Gia tộc ma cà rồng năm, thiên thần sa ngã. Chương 18, những đối tượng tình nghi thông thường. Góc truyện audio.com. Theo thông lệ, Mimi không hề thích nhóm những anh chàng máu đỏ chút nào, trừ phi họ phải thật ngon lành. Cô đã tận hưởng vài kẻ thân cận để thoát khỏi cơn khủng hoảng trong cả tuần qua, nhưng ngoại trừ việc ngấu nghiến cái cổ của họ và hút máu họ, còn lại cô chẳng thấy thích thú gì bọn họ cả. Vậy nên cô hơi ngạc nhiên khi thấy mình không căm ghét Oliver nhiều như cô từng nghĩ, và làm việc cùng cậu ta cũng chẳng phải cực hình như cô mong đợi. Họ còn lại 4 ngày trước khi mảnh trăng khuyết xuất hiện, và Mimi thấy nhẹ cả người khi nghe được rằng Oliver là một điều tra viên rất cẩn trọng và có tài. Đến sáng hôm sau, cậu ta đã phỏng vấn hết lượt những huyết linh đã ở bữa tiệc của Jamie Kip. Vì có vài gia đình máu xanh vẫn còn tiếp tục thực hành, nên chỉ có 4 huyết linh trong thành phố đã có mặt tại bữa tiệc mà không gây nghi vấn nào từ khách khứa hay thu hút sự chú ý của người khác. Oliver đưa từng nghi phạm vào một căn phòng nhỏ trong kho lưu trữ, nơi các thợ săn dùng làm phòng thẩm vấn, trong khi Mimi đứng bên kia cửa kính hai mặt để quan sát. Gemma Anderson ngồi đối diện với Oliver. Cô là cháu gái của Christopher Anderson và là huyết linh của Stella Van Rensselaer. Chuyện này là sao? Cô hỏi Oliver. Stella nói cậu muốn gặp tôi càng sớm càng tốt. Tôi có làm sai điều gì không? Đây có phải về chuyện của cô ấy và Cory không? Tôi đã nói với cô ta là tôi chỉ đang làm kiệt quệ cậu ta theo đúng như cô ta đã làm mà thôi. Nhưng Stella là kẻ lang thang thích mồi chài đàn ông, cô ta sẽ chẳng bao giờ học được điều đó đâu. Mimi giật mình trước thái độ sắc láo đối với những người bề trên của Gemma. Đó có phải điều mà các huyết linh nói sau lưng họ không? Máu xanh chỉ là nhóm những kẻ hút máu thôi sao? Thật thô lỗ, không, điều này không liên quan gì tới Cory cả. Oliver trả lời, dù thế, nếu Stella bị phát hiện có hành động vi phạm thời kỳ nghỉ ngơi 48 tiếng thì ủy ban sẽ có biện pháp khiển trách. Gần đây họ không thi hành việc đó ngay vì họ còn có nhiều thứ đáng để lo ngại hơn là các vấn đề về chăm sóc thân nhân. Chuyện này là chuyện của hội âm mưu, cậu nói rồi mở đoạn băng trên máy tính cho cô xem. À, tôi đã xem cái này rồi. Vậy sao, chắc vài ma cà rồng phấn khích thích khoe khoang mình trên Internet thôi mà. Chuyện này xảy ra ngay khi YouTube được phát minh, một cái tít hấp dẫn, mọi người tôi biết đều muốn xem phim hút máu. Hãy xem ma cà rồng bị thiêu cháy. Hay đấy, cái đó có thể làm tụi trẻ phát hoảng lên. Gemma ngồi bắt chéo chân và xoay gót chân một cách nôn nóng. Oliver nhún vai như thể chuyện đó cũng chẳng là gì. Tôi được biết là cô cũng đã có mặt tại nhà Jamie vào đêm cuộn băng này được quay. Việc này khiến Gemma chú ý, cái đó được quay từ bữa tiệc của Jamie sao? Cô hỏi và nhìn lại màn hình lần nữa. Ôi chúa ơi, đúng thế thật, vâng, chúng tôi đã ở đó. Cô có nhận thấy điều gì bất thường không? Có ai mang theo camera không? Vào thời này thì những thứ đó nhỏ xíu ấy, cô nhăn mày rồi lắc đầu, không chắc lắm, nó hoàn toàn giống một bữa tiệc máu thông thường, những chuyện tai quái của ma cà rồng, máu tràn và ly kỳ. Lần cuối cô nhìn thấy Victoria vào đêm đó là khi nào? Gemma nghĩ một lát rồi trả lời, tôi nghĩ tôi thấy cô ấy đi vào phòng phía sau cùng với Evan. Cậu biết đấy, để có không gian riêng tư mà, sau đó tôi thấy cô ấy quanh quẩn với Brice và Froggy chỗ thùng bia. Stella và tôi phải ra về để đi tới một bữa tiệc khác. Cô ấy muốn gặp Cory ở bữa tiệc ầm ĩ Riverhead nào đó trong trung tâm thành phố. Góc truyện audio.com. Chờ đã, có chuyện gì xảy ra cho Vic thế? Cả tuần này tôi chưa thấy cô ấy ở trường. Oliver ngập ngừng rồi bảo, có chuyện đã xảy ra. Cô ấy trở về nhà lúc 5 giờ sáng sau bữa tiệc say xỉn. Bố mẹ cô ấy quyết định là họ không vui vì đám bạn bè tại trường Dachiner của cô ấy nên đã chuyển cô tới Le Rosie, nơi mẹ cô ấy làm việc. Đó là câu chuyện mà hội kín đã thêu dệt lên, và từ bên kia khung kính, Mimi cũng mong là bạn bè của Victoria sẽ tin chuyện đó. Thật ư, họ ngớ ngẩn đến thế sao? Bố mẹ cô ấy luôn có vẻ rất tuyệt mà. Đây không phải chuyện về Victoria. Hội kín đang quan tâm tới việc cuộn băng bị dò gì. Trong khi còn may là hội âm mưu còn có thể giải quyết được vấn đề này trước khi bất cứ máu đỏ nào có thể nghi ngờ, thì họ muốn tìm ra được kẻ nào đã làm cuộn băng đó. Cô cũng hiểu việc quảng cáo phơi bày là một mối quan tâm lớn của mọi người mà. Gemma gật đầu nôn nóng. Tất nhiên rồi, tôi có thể biết mối quan hệ giữa cô và Stella là thế nào không? Cô giơ búi lên hỏi. Huyết linh xinh đẹp tựa người vào ghế và khoanh tay trước ngực. Tôi hiểu rồi, ma cà rồng nghĩ rằng chúng tôi đã làm cuốn băng đó. Một trong số các huyết linh con người, đúng không? Đó là lý do cậu muốn gặp tôi. Tôi không nói như vậy. Không, nhưng tôi đang ở đây và tôi không thấy có ai hỏi Bush hay Jamie hay bất cứ anh chàng nào như thế những câu hỏi như vậy. Máu của họ màu xanh nên họ nằm ngoài tầm nghi vấn, trong khi chúng tôi chỉ là những đầy tớ tâm huyết với những bí mật lớn. Tôi hiểu rồi, Gemmer thở dài, được rồi, tốt thôi. Tôi sẽ nói cho cậu ta mượn quá nhiều quần áo của tôi thì chúng tôi là bạn tốt. Ý tôi là, cậu cũng biết rồi đấy. Yêu cậu ta, ghét cậu ta, nó cũng đại loại thế cả mà. Cô không bực tức về việc cô ấy có vị trí cao hơn mình. Gemmer gắt gỏng, không, tại sao tôi phải làm thế chứ? Stella là một công chúa ma cà rồng nhỏ bé, hư hỏng, nhưng cô ấy là công chúa ma cà rồng nhỏ bé hư hỏng của tôi, cậu hiểu chứ? Gia đình tôi đã làm việc cho gia đình Van Rensselaer nhiều năm rồi. Stella cũng giống như chị gái tôi vậy. Chúng tôi hiểu nhau, đừng khiến tôi xúc động, nhưng là một huyết linh là một vinh dự. Cậu hiểu chứ, tại sao tôi lại có thể làm những điều như thế chứ? Quay một đoạn băng sao, rồi lại còn cho nó lên mạng. Nó thật là, không, cô chớp chớp mắt để tránh rơi mấy giọt nước mắt. Thành thực ư, tôi nghĩ chúng tôi giữ những bí mật của ma cà rồng còn tốt hơn là bản thân họ. Grace và mấy anh chàng kia lúc nào cũng khoe khoang khi họ nghĩ không ai để ý tới mình. Chạy quá nhanh chẳng hạn, rồi nâng cái bàn chỉ bằng một ngón tay. Tôi thấy ngạc nhiên là chuyện này đã không xảy ra sớm hơn đấy. Nếu không có thuật xóa trí nhớ mà họ dùng như là khăn lau ấy thì cả thế giới đã biết hết chuyện rồi. Ba cuộc phỏng vấn tiếp theo cũng giống thế cả. Các huyết linh đều có cùng biểu hiện kinh ngạc, đều có thái độ tức giận khi hiểu được ý bóng gió trong việc có thể chính họ làm bí mật của ma cà rồng bị lộ, và đều có vẻ khó chịu. Mimi chẳng cần đọc suy nghĩ của họ hay nếm máu họ để biết họ nói thật hay không. Cô thấy cảm động trước thái độ trung thành tuyệt đối mà các huyết linh thể hiện. Tại sai chắc lại thôi không dùng họ nữa nhỉ? Cô ước gì mình có thể hiểu được. Mimi đi vào phòng sau khi huyết linh cuối cùng rời đi. Cô ngồi đối diện Oliver. Thế lời tuyên án là thế nào? Ai là Judas của chúng ta đây? Đó không phải là một huyết linh. Ít nhất thì chúng ta cũng biết được như thế. gocchuyenaudio.com Kẻ đã bắt Victoria và ghi cuộn băng không phải trong số họ. Oliver nói rồi đứng dậy, vươn tay. Tất cả các chứng cứ ngoại phạm đều rất chặt chẽ. Đội kỹ thuật cũng không tìm thấy gì trong máy tính của họ, máy quét của thợ săn cũng có kết quả rất sạch. Tôi hiểu, tôi cũng đã xem các báo cáo. Mimi thở dài, bọn họ đều trung thành một cách kỳ lạ. Thế nào nếu chúng ta đang đi sai đường? Oliver hỏi, sao? Mimi nhướn một bên mày. Victoria bị bắt và người thân cận của cô ấy cũng mất tích. Các thợ săn cho rằng Evan là không thể, nhưng sẽ thế nào nếu? Oliver quay lại chỗ ngồi. Cậu ta là người thân cận đầu tiên của cô ấy và họ đã không ở cùng nhau trong một thời gian dài rồi. Từ những thứ tập hợp được tôi có thể nói nụ hôn thần thánh trên chiếc giường là mối ràng buộc đầu tiên của họ. Có phải cậu đang nói Evan Howe có thể là một nghi phạm? Nếu thiếu vắng một người thì tôi sẽ nói cậu ta cũng tốt như bất kỳ ai. Mimi hất tay một cách thô bạo, cậu không thể nghĩ nghiêm túc rằng. Tôi chỉ đang đặt giả thuyết như thế thôi. Oliver nhún vai, nhưng cậu là người hiểu hơn ai hết rằng những thân cận là con người bị trói buộc tình yêu với người chủ ma cà rồng bằng nụ hôn thần thánh. Không kẻ thân cận nào có thể, đã từng có thể, cô lắc mạnh đầu, chuyện đó có sẽ không bao giờ xảy ra, ngay cả khi các thợ săn cũng đã chứng minh như thế. Nụ hôn thần thánh giúp ngăn chặn điều đó là không thể. Không có gì là không thể cả, chắc chắn là trước đây nó chưa từng xảy ra rồi. Nhưng thế không có nghĩa là nó sẽ không thể xảy ra trong tương lai. Ai mà biết được đúng không? Sức mạnh của nụ hôn thần thánh có thể bị phá hủy chẳng hạn hoặc bị yếu đi, chúng ta cũng đâu có biết. Nhưng nó thật là vô lý. Người trong hội kín sẽ cười tôi chết mất dù tôi chỉ mới đưa ra gợi ý về điều đó. Oliver vẫn rất cứng đầu. Kể cả thế thì chúng ta cũng phải tiếp tục làm tới. Cách chương.